Mỹ nhân tuyệt sắc được các đại lão sủng nhập hoài. Chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuynh Linh vừa nói vừa ngậm nhân sâm, giọng nói có chút mơ hồ, khiến giọng nàng trở nên mềm mại ngọt ngào hơn hẳn. Lăng Diệc Trạch nhìn chằm chằm vào Khuynh Linh một lúc, nàng cũng ngước mắt lên nhìn y chằm chằm. Đôi mắt phượng xinh đẹp của nàng hơi ươn ướt, hàng mi dài khẽ lay động theo từng cái chớp mắt. Lăng Diệc Trạch cảm giác như người đang nhìn mình không phải là một vị nhiếp chính vương quyền cao chức trọng, mà là một chú cún nhỏ đang đòi ăn. Đôi mắt to tròn long lanh nhìn y tràn đầy vẻ tội nghiệp. Không hiểu sao y lại khẽ ư một tiếng, rồi thấy Khuynh Linh vui vẻ vẫy tay áo, gọi một tiếng cảm ơn tể tướng đại nhân rồi chạy tót lên xe ngựa của mình. Lăng Diệc Trạch nhìn theo bóng lưng của Khuynh Linh, ngay cả y cũng không nhận ra ánh mắt mình lúc này tràn đầy vẻ dịu dàng. Trở về phủ tể tướng, Khuynh Linh bảo người hầu trong phủ chuẩn bị bữa trưa cho Ám Nhật và Ám Nguyệt, rồi nói, không cần để ý đến ta, hai người đi ăn đi. Xong nằm úp xuống giường, chẳng mấy chốc đã ngủ thiếp đi. Sau đó, Ám Nhật thấy thời gian cũng không còn sớm nữa nên đã gõ cửa đánh thức Khuynh Linh. Ngủ một giấc, Khuynh Linh cảm thấy tỉnh táo hơn nhiều. Búi tóc có phần rối nên nàng tháo hết ra, định đến Bảo Nguyệt các nhờ Kim Mama búi cho một kiểu tóc đơn giản. Dù sao lễ tế tổ, càng đơn giản càng tốt. Nàng chọn một bộ y phục nhẹ nhàng mặc vào, dùng dây buộc tóc lại rồi bước chân rời khỏi sân viện. Quay đầu gọi Ám Nhật và Ám Nguyệt đi theo nhưng không để ý có người đang đến trước cổng viện. Khuynh Linh vội vàng va phải người đó. Theo phản xạ, nàng lùi lại một bước nhưng lại vấp phải bậu cửa mà ngã ra sau. Cẩn thận, người kia nắm lấy tay nàng kéo lại. Tay kia đỡ lấy eo nàng giúp nàng đứng vững rồi lập tức buông tay. Như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Chuyện xảy ra quá nhanh. Khi Khuynh Linh đứng vững thì nàng vẫn còn mơ hồ, ngẩng đầu lên chợt nhìn thấy một thân bạch y phất phơ. Nhìn lên nữa thì chạm phải đôi mắt trong veo của Giang Chỉ Hành. À, quốc sư đại nhân. Khuynh Linh hoàn hồn, vội vã hành lễ. Giang Chỉ Hành khẽ cười, lấy từ trong lòng ra một gói giấy dầu. Ta thấy nhiếp chính vương trưa nay không đến tửu lâu nên mới tự tiện gói chút đồ ăn mang đến. Nói rồi, Giang Chỉ Hành đã đưa gói giấy dầu cho Ám Nhật vừa chạy tới. Khẽ cúi đầu chào rồi rời đi. Khuynh Linh mơ màng nhìn Giang Chỉ Hành đi xa. Cuối cùng nàng quay sang nói với Ám Nhật, quốc sư làm việc đều khiến người ta khó hiểu vậy hà? Ám Nhật tỏ vẻ không biết, thuộc hạ không phải quốc sư, chưa đi được bao xa. Tạ Sơ cũng ngăn nàng lại, lấy ra một gói giấy dầu ném vào lòng Ám Nhật, nói một tiếng, đồ ăn, rồi quay người rời đi. Khuynh Linh nghiêng đầu đầy nghi hoặc, lại hỏi Ám Nhật, tướng quân lúc nói chuyện đều tiết kiệm lời như vậy sao? Ám Nhật lại tỏ vẻ không biết, thuộc hạ không phải tướng quân. Đến cổng, còn chưa bước ra đã bị quản gia ngăn lại, nói là tể tướng thấy trưa nay Khuynh Linh không ăn cơm, đã gói món đặc sản của Tửu Lâu Hải Triều mang đến viện của Khuynh Linh. Còn bảo quản gia nói với Khuynh Linh, buổi chiều lễ tế tổ trọng thể nghiêm túc, không cần ra ngoài tìm người búi tóc, kiểu tóc dùng một cây châm như lần đầu gặp mặt cũng được, chi bằng tiết kiệm thời gian quay lại ăn cơm. Khuynh Linh cảm ơn quản gia rồi dẫn Ám Nhật và Ám Nguyệt quay lại. Vừa đi vừa mơ màng, cuối cùng nàng thật sự không nhịn được lại hỏi, tể tướng làm việc đều như liệu trước mọi việc vậy sao? Cách chương.